Trương Phi đã bắt sống được Lưu Đại, tướng của Tào Tháo. Nhưng Lưu Bị sợ Tào Tháo cử binh thảo phạt, cho nên đã đem Lưu Đại Dương Trung đưa về Vệ Đô, đồng thời ra lệnh cho Quan Vũ khuyên nhị vị phu nhân hãy kiên trì. Tôn Quyền đang đợi ở Từ Châu, phối hợp với Trương Phi trở thành một thế lực cực mạnh để đối phó với Tào Tháo. Đổng Thành Phu. À vậy hãy cho hắn vào đi. Kẻ hèn Trần Khánh Đồng. Thưa tướng, tôi và tỳ thiếp của Đổng Thành nói chuyện đã bị Đổng Thành biết được, tưởng là hai chúng tôi có chuyện này nọ nên đã bắt giam đánh đập, còn muốn giết tôi nữa. Bởi vậy đêm tối tôi đã trốn khỏi Đổng phủ. Thưa tướng. Thưa tướng, Dương Tử Phục, Ngô Tử Lan, Đồng Kích Vô, Phục Mã Đình, cả năm người đã tính chuyện bí mật, có ý định mưu hại thừa tướng. Đổng Thành đã dùng một mảnh vải trắng viết chữ, không biết đã viết cái chữ gì. Hôm qua Kế Bình đã cắn một ngón tay lấy máu ăn thề, tôi có nhìn thấy, nhưng không biết họ đã viết cái chữ gì, cho nên thừa tướng chắc họ muốn nhà ngươi có vu khống cho người ta hay không hả? Dạ không, tiểu nhân không dám. Người nói cắt ngón tay lấy máu ăn thầy, vậy Kế Bình đã cắt ngón tay nào vậy? Ngón trỏ. Ngón trỏ tay phải. Thừa tướng, kẻ hèn nói toàn là sự thật, mong thừa tướng minh xác. Xin chào thừa tướng. Thuốc tại sao sắc thuốc lâu quá vậy hả? Dạ sắp xong rồi. Thưa tướng, thuốc đã sắc xong rồi, thưa tướng hãy uống thuốc đi, sẽ lành bệnh ngay. Sẽ lành bệnh ngay tức khắc. Tiên sinh nếu có đọc thi thờ thì phải biết lễ nghĩa chứ. Chắc tiên sinh biết rõ, nếu quân khi đã mang bệnh mà phải uống thuốc thì thần phải nếm trước, có biết không hả? Người là tâm phúc của ta, tại sao không uống trước rồi mới dâng ta? Thuốc là dùng để trị bệnh, tại sao người ta phải uống trước chứ? Mời chư công uống rượu, uống cho say mới thôi hả? Thank you. kia. Hôm nay mời chúng thần tới đây. Tại sao không thấy Đổng Thành? Đổng Quốc Cựu. Đổng Quốc Cựu còn chưa tới. Nghe nói là mấy hôm nay Quốc Cựu bị bệnh, e rằng đang mệt ở trong người. Nghe tiếng Tiểu Tiểu Phụng uống trụ giỏi. Ê, hôm nay ta muốn cùng với người uống chung cho vui. Uống. Mình Công Tử Lượng, Tiểu Phụng không có dám đấu với Minh Công đâu. Trong bữa tiệc ngày hôm nay không có gì vui, ta sẽ mang niềm vui tới cho, để gây trụ hứng cho tất cả các vị ở đây. Rượu được chưa? Tướng giá lầm lại không kịp nghênh đón. Đêm qua Quốc Cựu sao không tới dự tiệc vậy? Bệnh nặng mới lành lại một chút, không dám đi xa. Đó là cái bệnh lo cho nước thôi hả? Nghe nói Quốc Cựu mang bệnh nên mang thuốc tới để chữa bệnh cho Quốc Cựu. Người này đã công khai ông và Dương Tử Phùng cùng mấy người, những người kia đã bị bắt hết rồi, chỉ còn người chưa bắt được thôi. Ai đã ra lệnh cho người bỏ thuốc độc giết ta vậy? Người hãy giết chết ta đi. Bẩm thừa tướng, trên người hắn không chỗ nào lại lặng cả. Tử Bình, ngón trỏ tay phải người tại sao lại bị thương? Cắn tay ăn thì thề giết chết tao tặc. Để ta chặt gãy hết 10 ngón tay của người để coi lấy đâu mà thề. Ta còn miệng để uống máu người, còn có lưỡi để chửi người. Chặt lưỡi. Dạ. Tự tưởng. Quốc Cựu, hãy cho Tử Bình biết hoàng cung ở hướng nào. tử mình trước khi chết sẽ tới hoàng cung để bái lạy. Thần không thể giết tao giặc cho quốc gia, sống cũng không có thể diện nữa. Hay. Quốc cựu, ngươi có nhận ra kẻ này không? Sao lại không biết? Kẻ này đã lấy nghe trộm nên đã bị ta đuổi đi rồi, không ngờ ngươi lại tố cáo. Hắn nắm được bằng cớ là các người tạo phản, ai dám giết hắn? Thừa tướng không thể nào nghe lời một mặt của gã đó được. Có hay không? Súc sinh, lại dám làm như vậy à? Chạy mau! Mẹ hả? Mẹ hả? Thừa tướng đã. Đổng thừa tướng mưu phản, bệ hạ có biết không? Đổng Trác đã chết rồi. Không phải là Đổng Trác mà là Đổng Thừa. Trẫm không biết. Đã quên từ hiệu triệu hay sao? Bệ hạ! Đem ra ngoài chém. Đổng Phỉ đã có mang 5 tháng, mong thừa tướng hãy thương xót. Nặng không lẽ để cái tên nghiệt chủng trả thù cho mẹ hay là sao đây? Hãy đưa ra ngoài, thắt cổ bà ta cho tới chết thôi. Dạ. Nghe đây, ra lệnh Tào Hồng thống lãnh 3.000 ngựa lâm quân canh gác hoàng cung. Từ nay nếu có ai thân thuộc vào cung không nghe lệnh của ta hoặc tự ý vào cung, chém. Bẩm thừa tướng, theo lệnh của thừa tướng, bọn Đổng Thừa bây giờ chúng ta đã bắt hết rồi. Xin thừa tướng an tâm. Giết hết. Bọn Đổng Thừa tuy đã chết, bọn Lưu Bị, Mã Đằng vẫn còn trong sổ, không thể không trừ. Mã Đằng đóng quân ở Tây Lưu, không thể hạ được. Hãy biên thư Quỷ Lão dụ vào trong kinh để có thể diệt ngay. Lưu Bị đang chỉnh đốn binh mã, lòng dân chưa phục. Nếu như thừa tướng đưa binh tới tấn chiếm, tất sẽ thắng ngay, thừa tướng. Được. Ra lệnh toàn quân, ngày mai khởi 20.000 binh mã thẳng tiến Từ Châu, giết Lưu Bị. Bây giờ đồng khứ xuân lại, hậu cung tuyết tàn, xuất binh là đúng lúc. Công hữu, nếu gặp được Viên Thiệu, nhắn lại hỏi thầm sớm ngày phát binh trở về Từ Châu. Dạ. Để tránh chuyện bất trắc xảy ra, sớm tối có người bàn bạc. Chúa công đã phân phối người trấn giữ tiểu phối và hạ bì để trở thành gọng kềm tam giác, nhưng mà hai nơi cách biệt, rủi ro có chuyện gì bất trắc khỏi cần nói nữa. Chúa công, Tào Tháo quỷ kế đa đoàn, nếu rủi ro cướp dinh, chúa công nhất định phải cẩn thận. Nhà ngươi khỏi cần nghĩ ra. Chúa công hãy bảo trọng. Chúa công, nay Tào Tháo đông chinh Lưu Huyền Đức, chúa Sương bỏ trốn. Nếu chúng ta thừa dịp xua quân phá thành, trên có thể cứu thiên tử, dưới có thể cứu vạn dân, lập tức có thể giải dây cho Lưu Bị ở Từ Châu. Cơ hội này thật hiếm có, mong Minh Công tài định. Ta cũng biết lúc này là thời cơ tốt nhất. Khổ nhất một điều là lòng dân không yên để mà khởi binh, e rằng bất lợi ghê lắm. Đừng có để mất thời cơ. Ta đã sắp chết tới nơi rồi. Tại sao chúa công lại nói như vậy? Ta đã sanh 5 người con, chỉ có đứa con út là làm cho ta nhớ chuyện thôi. Không ngờ lại bị mụn độc, sắp chết tới nơi rồi. Ta đã loạn cả tinh thần, ta loạn lên hết rồi. Chúa công. Vì việc khởi binh, tạm thời bỏ qua một thời gian trước đi, rồi hãy tính sau. Chúa công. Chúa công. Hãy về gặp Huyền Đức, nói rõ nguyên nhân như thế nào. để tránh đi sự mất lòng. Nếu như hắn chịu tới đây, ta sẽ giúp đỡ cho hắn. Hả? Nếu mà có gì để thì cũng có thể bàn bạc. Huynh trưởng đừng có lo, tao bên thế này chắc chắn nguyên người mệt mỏi. Nếu như thừa cơ xuất kích, nhất định sẽ thắng, cướp danh trại của chúng, rồi hãy tính sau. Tuy là huynh có bực tức ở trong người, nhưng mà lần trước bắt được Lưu Đại để có thể dùng kế, lần này thì đệ đã có thể xuất binh. Hay lắm, bây giờ đệ sẽ đi chuẩn bị, chọn tinh binh, ban đêm đi cướp trại. Khoan đã, huynh đệ sẽ cùng đi chung với lại tam đệ. Dạ. Chúa công, lần này Tào Tháo tấn công Từ Châu không giống như ngày xưa đâu. Sự việc khẩn cấp, hãy về Từ Châu trước đi. Dạ. Tôn Càn, cáo từ. Tôn Càn. Lần này về Từ Châu, hãy lập tức cho người tới hạ bì để báo cho dân trường biết đi nha. Sự việc quan trọng, đích thân Tôn Càn sẽ mang tin cho bệ hạ. Chuyển lời cho dân trường, quân Tàu sắp tới, nhất định phải cẩn thận. Sao bị gãy vậy? Sao kỳ vậy? Tự nhiên bị gãy à? Cả sẽ dừng lại. Bỗng dưng có ngọn gió lạ thổi gãy cán cờ. Các người nghĩ rằng chuyện này như thế nào? Điềm tốt hay là xấu? Tướng quân, sao binh mã tự nhiên lại dừng lại? Lúc nãy gió lớn thổi gãy cờ, cho nên thừa tướng mới dừng lại để xem là chuyện gì. Gió đã thổi từ hướng nào tới? Gió thưởng đông nam tới. Đã thổi gãy cờ nào? Đã thổi gãy cờ vũ tướng. Là cờ màu đỏ. Là cờ màu đỏ. Đêm nay chắc là Lưu Bị sẽ tới cướp trên trại. Đúng như ta dự tính. Ra lệnh binh sĩ cẩn thận đề phòng. Mọi người ở lại, chỉ để một đội tướng dằn phía trước giả vờ đóng quân, phần còn lại mai phục tám hướng. Dạ. Lần này đúng là trời đã giúp ta. Nếu không chiếm lấy sẽ bị Viên Thiệu phỏng tay rồi. Thiệt là khó. Ta nghe nói Dân Trường là một nhân tài, lại là một người có đức. Ta muốn cho người tới đi triệu hàng. Dân Trường là một người nghĩa khí. Tôi và Dân Trường đã gặp mặt một lần, nguyện tới để khuyên rằng. Nhưng mà... Thưa tướng, chỉ sợ Dân Trường dạng dân vô địch, không dùng mưu trí, không thể thắng nổi. Nay có thể sai những binh sĩ của Lưu Bị hãy đầu hàng, trở về Hạ Bì, nói là trốn về. Mai phục trong đó để làm nội ứng, rồi dụ Dân Trường xuất thành. Tôi giả thua bỏ chạy dù hắn đi nơi khác, lúc đó đưa tinh binh chặn đường về. Sau đó tôi sẽ thuyết hàng, sự việc sẽ xong ngay. Tướng quân à, bầu trời đó được như vậy là ảnh lửa của tài Nà Bì có đúng không? Dân Trường! Dân Trường! Dân Trường! Hoàng tướng quân đã từng chiến đấu ác liệt. Viên tướng tay không, chiến đấu có nỗi gì? Lại muốn làm nhục ta hay sao? Vậy được, để tôi báo cáo lại cuộc chiến hôm qua cho tướng quân nghe. Thừa tướng đã có chuẩn bị, sai binh mai phục khắp nơi, trùng trùng điệp điệp bao vây doanh trại. Dân Trường muốn trở về Hạ Bì chắc không kịp được đâu. Có lẽ là vậy. Thập vạn đại quân của Tào Tháo đã tấn công vào thành. Kính mong Dân Trường nghĩ kỹ rồi tính sau. Có phải người tới đây là để khuyên ta hàng hay là không? Không. Ngày xưa được huynh giải cứu, ngày nay chỉ là muốn cứu huynh. Hả? Vậy người tới để mà phá vòng vây cứu ta? Không phải. Nếu không phải giúp ta, tới đây làm gì? Dân Trường, Bởi vì Dương Đức không biết ra sao, Quyền Đức không biết thế nào. Tào thừa tướng đã giao hạ việc, dân chúng trong thành không ai bị thiệt hại. Gia quyến của Quyền Đức, thừa tướng cho người bảo vệ kỹ, không ai làm phiền. Cho nên đến đây để mà báo tin. Rõ ràng là tới muốn khuyên ta hàng. Ta đã rơi vào cảnh nguy hiểm, xem cái chết tự Long Hồng. Ngươi hãy lập tức trở về, ta sẽ xuất binh nghiên chiến. Dân trường, ngươi mở lời như vậy, không sợ người ở trong thiên hạ cười hay sao? Ta chết vì trung nghĩa, sao người trong thiên hạ lại cười ta chứ? Nếu như huynh làm như vậy thì sẽ có ba tội. Vậy hãy nói rõ đi. Ngày xưa huynh và Lưu Sứ Quân kết nghĩa thì sống chết, Lưu Sứ Quân mới thua huynh lại đòi tử chiến. Nếu ngày nào đó Sứ Quân phục sức nhờ huynh giúp đỡ, sẽ không còn ai giúp. Vậy không phải để phụ lời thề năm xưa hay sao? Tội thứ nhất, Lưu Sứ Huynh mang gia quyến nhờ giả vào huynh. Huynh này quyết chiến, nhị vị phu nhân không nơi nương tựa, vậy không phải để phụ lòng quỷ thác của Sứ Quân hay sao? Tội thứ hai, huynh võ nghệ cao siêu, lại tinh thông kinh sử, lại không nghĩ tới việc cùng Lưu Sứ Quân hợp sức giúp cho Hán Thất, lại muốn giải vào dầu sâu lửa bỏng, muốn trở thành cái dũng của kẻ thất phu. Đó là tội thứ ba. Huynh mang ba tội đó để không thể không nói rõ. Người nói ta có ba tội, vậy muốn làm gì đây? Bây giờ bốn bên đều là binh của Tào Công. Nếu huynh không mang, chắc sẽ chết một cách oan uổng. Thôi thì hãy đầu hàng với Tào Công, chờ khi biết rõ Sứ Quân đang ở chỗ nào rồi mới tới đó. Thứ nhất có thể giữ được nhị vị phu nhân, thứ hai là không quỷ ước của Đào Viên, thứ ba cũng giữ được thân hình hữu dụng. Ba điều này phải suy nghĩ cho thật kỹ. Huynh nói có ba chuyện, ta có ba hẹn ước. Nếu như Tào Công chịu ra, ta lập tức giải giáp. Nếu không chịu ra, ta thà là chịu mang ba tội tử chiến. Thừa tướng khoan hồng đại lượng, cái gì cũng được. Muốn nghe ba chuyện. Trước tiên, ta thề với Hoàng Thúc cùng phò Hán Thất, ta chỉ đầu hàng Hán Đế, không đầu hàng Tào Tháo. Thứ hai, chỗ nhị vị tẩu tẩu mong được hưởng bổng lộc của Hoàng Thất, còn những người khác không được vào nhà. Thứ ba, một khi biết được tâm tích của Hoàng Thất, không cần biết ngàn dặm xa xôi, Hoàng mẫu đây sẽ bỏ Tào Công đi tìm kiếm. Cả bà thiếu một, chết không đầu hàng. Mong dân diễn hãy hồi báo ngay. Nếu biết được tung tích của Lưu Bị, hắn sẽ bỏ đi. Vậy ta giữ dân trường để làm cái gì? Thừa tướng, đừng suy nghĩ nhiều. Lưu Bị đối với dân trường chẳng qua là ân hậu. Hãy bỏ ân nhiều hơn để lấy lòng quan vũ. Sợ gì không có được dân trường chứ? Thừa tướng trọng dụng dân trường, không lẽ không nghĩ dân trường là một người trọng nghĩa sao? Là một người tri ân đồ báo hay sao? Hmm. nói có lý. Được, ta nhận ba lời hứa. Dạ. Khoan đã. Truyền lệnh tất cả binh sĩ rút 30 dặm để cho dân trường vào thành điền. Gặp nhị vị phu nhân trước. Tuân lệnh. Nhị túc. Đã làm như vậy tẩu tẩu lo sợ. Quan Vũ thì là biết tội. Hoàng mẫu giấy bình tự chiến đã bị quân Tàu bao vây ở Thổ Sơn. Tào Tháo đã sai Trương Diệt tới Thiếu Hàn. Đệ đã hẹn đủ ba điều. Tuy nhiên Hàn Hán chứ không phải là Hàn Tàu. Điều khác liên quan tới nhị vị tẩu tẩu, chỗ tẩu tẩu ở người khác không có được ra vào. Điều thứ ba, một khi biết rõ tung tích của huynh trưởng, cho dù ngàn dặm cũng phải bỏ Tào Tháo tới nơi tìm kiếm. Chưa được quyết định của tẩu tẩu, Quan Vũ không có dám quyết định. Vậy thì đệ có biết rõ tung tích của Hoàng Thúc hay không? Không biết. Hôm qua Tào quân vào thành, chúng tôi cứ nghĩ là sẽ chết, nhưng không ngờ lại không tổn thất gì hết. Quân địch không dám vào nhà. Nếu như Thúc Thúc đã có hẹn thì khỏi cần lo tới chúng tôi. Chỉ sợ sau này là Tào Tháo không cho Thúc Thúc đi gặp Hoàng Thúc nữa. Nhị vị tẩu tẩu hãy yên tâm, Quan Vũ đã biết tính toán. Như vậy nhị thúc cứ tự quyết định đi. Chuyện gì cũng không cần phải hỏi chúng tôi. Nhị thúc hãy bảo trọng. Nhị vị tẩu tẩu hãy vào trong nghỉ ngơi đi. Bài bình chi tướng, cảm tạ ơn bắt sát của thừa tướng. Ta nghe tiếng của dân trường Trung Nghĩa, ngày này tới để hạnh ngộ gặp mặt, thiệt là một điều may mắn. Thừa tướng, ba điều nhờ Trương Diễn nhắn lại được thừa tướng đây chấp nhận, hy vọng đừng có nuốt lời. Lời ta đã thốt ra, không dám bội tín. Hoàng mẫu, nếu biết được nơi chốn của Hoàng Thúc, rừng dao biển lửa, cũng tới gặp mặt, tôi đầy thật lòng sẽ làm được cái điều đó. Hoàng Vũ, xin cảm ơn. Quyền đức còn sống, sẽ cho ông đi. Nhưng e rằng trong chống loạn quân người cứ yên tâm đi, để ta hỏi thăm khắp nơi. Tạ ơn thừa tướng. Thank you.